Chương 17, 10 năm sống chết cách xa nhau, 7. Cuối cùng Ninh Hoan Tâm cầm một bản diễn viên cơ sở huấn luyện trở về đến trên giường nằm xuống, loại này thuần chuyên nghiệp đồ vật, đích thật là vô cùng thôi miên, nhìn trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Qua không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền ngủ mất lạnh quá a thật là khó chịu. Trong lúc ngủ mơ, có thanh âm của một nữ tử một mực tại Ninh Hoan Tâm bên thai quanh quẩn. Trung quanh tối quá, tốt ẩm ướt, còn tản ra mục nát hương vị. Nơi này là dưới mặt đất vì cái gì không tới cứu ta, ta cùng đứa bé một mực chờ đợi ngươi, một mực chờ đợi ngươi, ngươi đều biết sao, ngươi ở đâu, ngươi đến cùng đi nơi nào. Giọng của nữ nhân càng ngày càng ai oán, càng ngày càng thê lương, đến cuối cùng đã trải qua trở nên hơi điên cuồng. Trong phòng lúc này đã tắt đèn, màn cửa không có kéo lên, trắng bệnh ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến Ninh Hoan Tâm gương mặt, nàng ngủ được rất không nỡ, thật đẹp lông mày một mực nhíu thật chặt. Một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc thống khổ. Ngay lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, trong phòng màn cửa đột nhiên tự động kéo lên, đồng thời toàn bộ màn cửa còn phu lên gian phòng bên trong góc kia phiến tấm gương. Nhàn nhạt mùi thơm ngát lưu động, trên giường Ninh Hoan Tâm rốt cục an ổn lại, nhíu chặt lông mày cu nở dê chậm rãi giãn ra. Rất quen thuộc trong lúc ngủ mơ, cái thanh âm kia rốt cục biến mất, Ninh Hoan Tâm chỉ là ngửi thấy một loại rất mùi vị quen thuộc. Sau đó nàng đột nhiên cảm giác được rất dễ chịu, cả khuôn mặt biểu lộ đều an ninh điểm tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm thức dậy rất sớm. Tối hôm qua ngủ được rất an tâm, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy trong phòng tia sáng lơ mơ, nặng nề màn cửa đều kéo, Ninh Hoan Tâm không nhịn được rủi rủi con mắt. Mình hôm qua kéo màn cửa sao, nàng nhíu nhíu mày lại, quay đầu liền thấy ngày hôm qua quyển sách còn rất tốt đặt ở đầu giường. Đem sách thả trở về. Ninh Hoan Tâm mặc xong quần áo liền rón rén ra gian phòng, sáng sớm, tiểu trấn không khí phi thường mới mẻ. Ninh Hoan Tâm theo trong trấn duy nhất một đầu đại lộ một mực hướng về phía trước chạy, chạy trước liền ra thị trấn. Bên ngoài trấn cách đó không xa chính là thiên kia mộ hoang. Chỗ kia khoảng cách tiểu trấn thật sự rất gần, vì cái gì trong trấn người đều có thế như vậy lạnh nhạt xem nhẹ sự tồn tại của nó. Ninh Hoan Tâm tiếp tục hướng phía trước chạy, nàng nhớ tới Vương Niệm Bình cùng nàng nói qua. Nơi này vài thập niên trước không có tiểu trấn, chỉ có hai cái thôn trang nhỏ, về sau có người của một thôn tất cả đều thần bí tử vong, về sau, nơi này chỉ còn lại một cái làng, mấy chục năm sau, cái thôn kia từ từ biến thành một cái thị trấn. Đó chính là Trương Gia Trấn, mà nguyên lai, nó gọi Trương Gia Thôn. Mùa thu buổi sáng, hạt sương rất nặng, mà lại thu phong thật lạnh. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đã chạy đến mộ địa phụ cận. Rất xa nàng liền thấy có một trận yên vụ, còn có cái thân ảnh mơ hồ. Sớm như vậy thời điểm, lại có thế có người tại đốt vàng mã. Ninh Hoan Tâm thần sắc khẽ động, đột nhiên bước nhanh hơn. Chỉ là đợi nàng tiến lên thời điểm, bóng người kia đã không thấy, chỉ còn lại một đống thiêu đốt hầu như không còn tiền giấy, còn có một hộp son phấn. Son phấn là hộp sắt, là loại kia rất già rất hoài cựu nhãn hiệu, mặc dù từng bị lửa thiêu, hộp đều đen. Nhưng là còn có thể nhìn thấy trên nắp hộp hoa văn cùng thương phẩm tên. Đây là đốt cho ai? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn trước mắt phần mộ. Cái này cái ngôi mộ này không phải liền là 10 năm sau cô Du cùng Lạc Dĩnh Tâm quay phim xảy ra chuyện cái kia phần mộ sao? Ngươi ở đây làm gì đột nhiên? Một cái băng lãnh cảnh giác giọng nữ sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Trương Di cầm một cái rổ nhỏ, một mặt ngờ vực đứng ở sau lưng chính mình. Nàng rổ bị vải xanh che kín. Bị thu phong nhấc lên một góc, còn có thể nhìn thấy bên trong đè ép màu vàng minh tệ.